Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Đế quốc thỏa hiệp. Sáng sớm ngày thứ hai, 1.000 hộ vệ đội thân thuộc gia quyến bị tiếp vào Dương Gia Bảo. Tại Dương Gia Bảo ở lại, ngay sau đó, hơn 10 chiếc cực lớn vận chuyển phi thuyền, đáp xuống Dương Gia Bảo bên ngoài rộng lớn trên đất trống. Mặc Tinh Thần tập đoàn đồng phục Lý Vĩnh, ý cười đầy mặt theo một chiếc vận chuyển trên phi thuyền xuống. Dương lão bản, ngươi đặt hàng vũ khí trang bị, ta đã toàn bộ giúp ngươi vận đến, ngươi có thể để người ta kiểm lại một chút. Theo trên phi thuyền xuống Lý Vĩnh, một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, Lý chủ quản, những này là ta dùng để thanh toán vũ khí trang bị đan dược. Ngươi nhìn một chút, xem xét một chút, nếu như không có vấn đề lời nói, chúng ta liền bắt đầu giao dịch đi. Dương Phong mỉm cười, vung tay lên, 8 chiếc xe chuyển vận từ phía sau lái tới, 8 tên hậu thiên tầng 9 đỉnh phong hộ vệ, theo vận chuyển trên xe đi xuống, đem 8 bình khác nhau đan dược đưa cho Lý Vĩnh. Lý Vĩnh tiếp nhận 8 bình đan dược, từng cái đổ ra, cẩn thận kiểm tra một chút, xác định đan dược dược hiệu về sau, trên mặt liền lộ ra vui vẻ nụ cười, vung tay lên, hơn 10 chiếc cực lớn vận chuyển phi thuyền nhao nhao mở cửa khoang, lộ ra bên trong vũ khí trang bị, đem trên phi thuyền vũ khí trang bị toàn bộ đem đến kho vũ khí ở trong chứa đựng bắt đầu. Nhìn một chút hơn 10 chiếc trên phi thuyền vũ khí trang bị, Dương Phong hướng về phía bên cạnh Mạch Lãng phân phó nói. Lấy được Dương Phong phân phó về sau, Mạch Lãng vung tay lên, 1 vạn tên thanh niên hộ vệ và mấy vạn tên cường tráng nhau nhau xuất động, bắt đầu vận chuyển trên phi thuyền vũ khí trang bị. Cùng lúc đó, hơn 10 tên Mặc Tinh Thần tập đoàn đồng phục, toàn thân tản ra lực lượng cường đại ba động chiến sĩ. Tại Lý Vĩnh người chỉ huy phía dưới, bắt đầu đối 8 chiếc xe chuyển vận lên đan dược tiến hành kỹ càng kiểm tra. Sau đó không lâu, hơn 10 chiếc trên tàu chuyên chở vũ khí trang bị bị vận chuyển không còn. Tinh Thần tập đoàn hơn 10 tên chiến sĩ cũng đem 8 chiếc xe chuyển vận lên đan dược tiến hành kỹ càng kiểm tra. Hợp tác vui vẻ, Dương Phong đưa tay phải ra cùng Lý Vĩnh tay phải giữ tại cùng một chỗ. Một mặt ý cười nói ra, giao dịch hoàn thành chỉ có, lợi dụng liền đem 8 chiếc chứa đan dược xe chuyển vận lái đến trong phi thuyền. Tiếp đó cưỡi phi thuyền bay lên không, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Hơn 10 chiếc cự đại phi thuyền rời khỏi không lâu sau, liền gặp được từng chiếc chứa đầy cước phí phi thuyền. Tuần tự bay đến Dương Gia Bảo bên ngoài hạ xuống tới. Mạnh Lãng dẫn theo 1 vạn thanh niên hộ vệ và mấy vạn cường tráng, không ngừng đem từng chiếc vận chuyển trên phi thuyền vật tư tháo dỡ xuống, vận chuyển đến Dương Gia Bảo ở trong chứa đựng bắt đầu. Bởi vì Dương Phong mua sắm vật tư thực sự quá nhiều, Dương Gia Bảo thương khố hoàn toàn không đủ dùng, chỉ có thể ở Dương Gia Bảo một góc thiết lập đại lượng tạm thời thương khố, dùng cho vật tư cất giữ. 3 ngày thời gian chớp mắt mà qua, Lưu Vĩ mang theo hơn 1 vạn tên xuất ngũ binh sĩ cùng hơn 5 vạn tên xuất ngũ binh sĩ người nhà, đi tới trở về Dương Gia Bảo. Hướng Dương Phong giao đi nhận chức vụ, Lưu đội trưởng, ngươi làm không sai, sau đó cái này hơn 1 vạn xuất ngũ binh sĩ, chính là chúng ta Dương Gia Bảo thành vệ quân, mà ngươi nhưng là chúng ta Dương Gia Bảo thành vệ quân quân trưởng. Hiện tại đi để cái này hơn 1 vạn xuất ngũ binh sĩ trên quảng trường tập hợp, ta muốn đích thân cho bọn họ phát ra đoạn mạch đan. Nhìn thấy Lưu Vĩ vượt mức hoàn thành bất luận cái gì, Dương Phong khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý, vỗ Lưu Vĩ bả vai lớn tiếng tán dương, cảm ơn lão bản thưởng thức, ta vậy thì đi an bài. Lưu Vĩ mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn cảm kích một tiếng, ngay lập tức rời đi. triệu tập xuất ngũ binh sĩ tập hợp. Ta không có thời gian đi khảo sát các ngươi trung thành. Chỉ có thể tại trên người các ngươi sử dụng một chút thủ đoạn. Để phòng tương lai các ngươi phản bội ta, để cho ta tổn thất nặng nề. Nhìn xem Lưu Vĩ rời đi bóng lưng, Dương Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Trong lúc suy tư, Dương Phong tiêu phí 1.500 vạn điểm tích lũy hối đoái 1.500.000 mai cấp thấp. Đoạn mạch đan, dùng cho chữa trị cái kia hơn 1.000.000 tên xuất ngũ binh sĩ đứt gãy kinh mạch. Khôi phục bọn họ tu vi, để bọn họ một lần nữa nắm giữ hậu thiên tầng 9 đỉnh phong tu vi cùng sức chiến đấu. Một khi cái này hơn 1.000.000 tên xuất ngũ binh sĩ khôi phục hậu thiên tầng 9 đỉnh phong tu vi cùng sức chiến đấu, tại trang bị lên Dương Phong mua sắm vũ khí, sẽ hình thành một cỗ cường đại thế lực, nắm giữ cường hãn sức chiến đấu, trở thành Dương Phong trong tay sắc bén nhất đao kiếm một trong. Đồng thời, vì cam đoan cái này hơn 1.000.000 tên xuất ngũ binh sĩ trung thành, Dương Phong tiêu phí hơn 1.000.000 điểm tích lũy, hối đoái hơn 1.000.000 mai trung cấp nô lệ phù văn, dùng cho khống chế cái này hơn 1.000.000 tên xuất ngũ binh sĩ. Trung cấp nô lệ phù văn đã có thể khống chế nhiều lần từ trạng thái tiên thiên võ giả linh hồn, cũng có thể khống chế hậu thiên cảnh võ giả linh hồn. Chỉ cần những thứ này xuất ngũ binh sĩ không có đột phá đến tiên thiên chi cảnh, liền không cách nào thoát ly trung cấp nô lệ phù văn giam cầm, cũng vô pháp thoát ly Dương Phong trưởng khống. Một khi những thứ này xuất ngũ binh sĩ phản bội Dương Phong, hoặc có bất lợi cho Dương Phong ý nghĩ, liền sẽ bị Dương Phong cảm giác. Dương Phong liền có thể ngay đầu tiên đem những thứ này xuất ngũ binh sĩ chém giết, hoặc linh hồn đưa vào thí luyện không gian, vì chính mình soát lấy điểm tích lũy. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Phong liền đến Dương Gia Bảo quảng trường. Lúc này, hơn 1.000.000 tên xuất ngũ binh sĩ cũng tại Lưu Vĩ triệu tập phía dưới, tập hợp hoàn tất, xếp thành chỉnh lý đội ngũ, chờ đợi lấy Dương Phong kiểm duyệt. Hơn 1.000.000 tên xuất ngũ binh sĩ, toàn bộ đều là đi qua tàn khốc chém giết hạ người sống sót, trong tay cùng dính đầy máu tươi. Bọn họ tụ tập hợp lại cùng nhau, một cỗ vô hình sát khí tại đỉnh đầu bọn họ ngưng tụ, nhát gan người căn bản không dám tới gần mảy may. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí xuất ngũ binh sĩ, Dương Phong khóe miệng lộ ra hài lòng nụ cười, vung tay lên, hơn 1.000 bình cấp thấp đoạn mạch đan xuất hiện ở trước người Dương Phong. Các vị, các người đã từng đều là đế quốc binh sĩ, đều là đế quốc chảy qua huyết, chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân bị ép sử dụng cấm kỵ võ kỹ, dẫn đến kinh mạch đứt gãy, tu vi hạ xuống, theo trong quân đội xuất ngũ, ở trong thành lăn lộn sinh hoạt, trải qua cực kỳ không dễ. Bất quá, đi qua liền để hắn tới, liền để hắn trở thành lịch sử đi. Từ hôm nay trở đi, các người chính là chúng ta Dương Gia Bảo thành vệ quân, gánh vác thủ vệ Dương Gia Bảo, bảo hộ Dương Gia Bảo an toàn trọng yếu trách nhiệm. Vì để các người tốt hơn gánh vác thủ hộ Dương Gia Bảo trách nhiệm, ta quyết định cho các người mỗi một người đều phát ra một cái đoạn mạch đan, chữa trị các người đứt gãy kinh mạch, để các người một lần nữa nắm giữ hậu thiên tầng 9 đỉnh phong tu vi cùng sức chiến đấu. Dương Phong một mặt phiến tình chi sắc lớn tiếng gào lên, thề sống chết hiệu trung đại nhân, thề sống chết hiệu trung đại nhân, thề sống chết hiệu trung đại nhân. Dương Phong giọng nói vừa dứt, hơn 1.000.000 tên xuất ngũ binh sĩ liền nhao nhao mắt bốc tinh quang, quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn lớn tiếng gầm rú nói. Nhìn thấy hơn 1.000.000 tên xuất ngũ binh sĩ biểu hiện, Dương Phong trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, bắt đầu để cái này hơn 1.000.000 xuất ngũ binh sĩ theo thứ tự đến đây nhận lấy đoạn mạch đan. Cũng tại phát ra đoạn mạch đan thời điểm, đem từng viên trung cấp nô lệ phù văn lặng lẽ đánh vào cái này hơn 10.000 xuất ngũ binh sĩ thể nội. Tại Dương Phong phát ra đoạn mạch đan thời điểm, tinh không xa xôi chỗ sâu, một người cao vạn trượng nhân loại hư ảnh trống rỗng xuất hiện tại ma vực ngoại vi, trên thân tản mát ra khủng bố uy áp, để phương viên mấy chục vạn dặm ma khí kịch liệt lăn lộn, hướng về phương xa lui bước đi. Ma hoàng, ngươi đi ra cho ta. Nhân loại hư không hướng về phía ma vực trung tâm phương hướng, lớn tiếng giận dữ hét, ma hoàng, ngươi đi ra cho ta. Ma hoàng, ngươi đi ra cho ta. Ngoặc kép ngoặc kép, nhân loại hư ảnh tiếng giống giận dữ, giống như thiên lôi đồng dạng tại ma vực ở trong vang lên, truyền khắp ma vực mỗi một cái góc, tại mỗi một cái ma tộc vang lên bên tai. Một chút thực lực thấp xuống ma tộc trực tiếp bị thiên lôi như vậy gầm thét cho thật ngất đi. Đại trưởng lão, chúng ta ma vực cũng không phải người phách lối chỗ. Một đạo thô kệch âm thanh tại ma vực ở trong vang lên. Một người cao vạn trượng ma tộc hư ảnh tại nhân loại hư ảnh trước ngưng tụ thành hình, một mặt bình thản chi sắc nhìn qua nhân loại hư ảnh. Ma hoàng, người tại chúng ta Đại Chu Đế quốc cảnh nội mở vết nứt không gian, là muốn cùng chúng ta Đại Chu Đế quốc khai chiến sao? Nhìn trước mắt ma tộc hư ảnh, nhân loại hư ảnh lớn tiếng chất vấn. Đại trưởng lão, ta nhưng không có cùng các ngươi Đại Chu Đế quốc khai chiến ý tứ. Nếu như các ngươi Đại Chu Đế quốc muốn cùng chúng ta ma tộc khai chiến lời nói, chúng ta ma tộc vui lòng phụng bồi. Ma tộc hư ảnh nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi không muốn cùng chúng ta Đại Chu Đế quốc khai chiến, tại sao muốn tại chúng ta Đại Chu Đế quốc cảnh nội mở vết nứt không gian? Nhân loại hư ảnh chất vấn, chúng ta ma tộc cùng các ngươi Đại Chu Đế quốc biên cảnh tinh vực xuất hiện một tòa tiên mỏ nguyên. Ta muốn dùng một hồi chiến tranh cục bộ đến quyết định tòa này tiên mỏ nguyên thuộc về. Ma tộc hư ảnh nhàn nhạt đáp lại nói, chiến tranh cục bộ? Nhân loại hư ảnh cau mày nói, đúng, chiến tranh cục bộ, ta tại các ngươi Đại Chu Đế quốc mở một cái vết nứt không gian, lại phái ba nhóm ma tộc đại quân. Nếu như các ngươi Đại Chu Đế quốc ngăn trở cái này ba đợt ma tộc đại quân, coi như các ngươi thắng lợi, tiên mỏ nguyên là thuộc về các ngươi Đại Chu Đế quốc hết thảy. Ma tộc hư ảnh từ tốn nói, ngươi điều động ma tộc đại quân lớn bao nhiêu quy mô, thực lực như thế nào? Nhân loại hư ảnh trầm tư chốc lát nói, ta phái ma tộc đại quân quy mô không lớn, chỉ là một chút đê tiện chủng tộc mà thôi, thực lực tối cường giả cũng chính là kim đan cảnh tu vi mà thôi. Vì công bằng lý do, các ngươi Đại Chu Đế quốc nhất định phải phong bế vết nứt không gian chỗ cục bộ chiến trường, không cho phép cục bộ chiến trường bất ngờ nhân viên tiến vào cục bộ chiến trường. Nếu không thì, ta không có để ý khởi xướng ma tộc cùng các ngươi Đại Chu Đế quốc chiến tranh toàn diện. Ma tộc hư ảnh từ tốn nói, ngươi yên tâm tốt, chúng ta Đại Chu Đế quốc sẽ không chiếm các ngươi ma tộc tiện nghi. Còn có, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, nếu có kim đan cảnh trở lên ma tộc xuất hiện tại cục bộ chiến trường, ta không có để ý khởi xướng nhân tộc đối các ngươi ma tộc chiến tranh toàn diện. Ta tin tưởng lấy chúng ta nhân tộc thực lực, tuyệt đối có thể diệt các ngươi ma tộc. Nhân loại hư ảnh trầm tư chốc lát nói. Nói xong, nhân loại hư ảnh liền tán loạn ra, biến mất tại phiến tinh không này ở trong. Hoàn hảo nhân tộc chia năm xẻ bầy, làm theo ý mình, nếu không thì, chúng ta ma tộc lâm nguy. Ma tộc hư ảnh than nhẹ một tiếng, sau đó tán loạn ra, tan biến tại vô hình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.